Ma thần thiên quân, chương 924, đại chiến liền đã bộc phát, góc truyện audio.com, thiên quân dưới sự dẫn dắt của Minh Long Thu cũng không mất bao lâu liền đã hàng lâm cái kia truyền thuyết Minh Hà mà tinh thần tinh không tu giả truyền lưu, quả thực là đã vượt xa 99 tu giả trong tinh thần tinh không. Đường đến Minh Hà này đúng thực là một loại không gian truyền nối vô cùng cổ quái, đơn thuần mà nói Minh Hà chính là giới trong giới của tinh thần tinh không cũng không được chính xác cho lắm, theo như thiên quân cảm nhận không sai thì cái này Minh Hà nên là tinh thần tinh không hạch tâm khu, thậm chí là có khả năng kết nối đến bản nguyên hải của tinh thần tinh không, như vậy thì có thể đoán được cái kia trí giả tháp có bao nhiêu năng lực, nó đứng ở vị thế siêu nhiên trong tinh thần tinh không đúng là không có gì lạ. Mặt khác khi đi trong đường hầm không gian kia, Minh Long Thú không ngừng đề phòng nhìn ngó xung quanh như đang lo lắng cái gì, thiên quân nhìn thấy nó như vậy lo lắng đương nhiên là cũng phải lưu tâm một chút, lấy hắn thực lực hiện tại đã không chút nào e ngại thời không loạn lưu hình thành trong tân vũ trụ nên cũng không cần sợ hãi đường hầm truyền tống đột nhiên xảy ra vấn đề, hắn cũng chỉ là đề phòng một chút mà thôi. Bất quá một đường đi đến thì cũng không có chuyện gì xảy ra, đầu kia của đường hầm không gian dĩ nhiên là đã hướng đến ngay phía trên Minh Hà, Minh Long Thú mang theo thiên quân đi ra thì đã là trực tiếp rời vào bên trong Minh Hà. Minh Hà màu xám chính là do đơn thuần nhất minh thủy cấu thành, trên đó minh khí như là hóa lỏng mà thành một tầng vũ khí màu xám nhạt, tầm thường tu sĩ nếu như không may bị rơi vào Minh Hà mà bị minh khí này quấn thân thì kết cục đúng thật là thảm, bị minh khí cải tạo hình thành vô thức khôi lỗi, chỉ cần phát hiện ra có kẻ thân không mang minh khí liền sẽ công kích. Bên trong Minh Hà ngoại trừ minh thú cùng minh khí thì minh khôi chính là thứ cần đề phòng thứ ba. Thiên quân hiện tại đang đứng trên người Minh Long Thú đương nhiên là không cần lo lắng những cái này, Minh Long Thú tự thân càng là đang tham lam thu lấy những minh khí xung quanh, cơ bản là không có một tia nào đụng được chân hắn. Xem ra những năm này Minh Long Thú cũng không dám qua lại Minh Hà thường xuyên, bằng không cũng không đến mức cuồng hút minh khí như vậy đi. Thiên quân nhìn thấy Minh Long Thú đang cuồng hút minh khí thì đáy lòng nhẹ động thầm nghĩ. Mà cũng đúng như thiên quân suy đoán, Minh Long Thú thân là hỗn huyết minh thú, minh khí đối với nó đương nhiên cũng là vật đại bổ, bên trong Minh Hà chính là thánh địa tu hành của nó, thế nhưng nó chính là đối tượng bị đuổi đánh, đuổi giết, đến Minh Hà cũng là cẩn thận từng ly từng tí, nào dám đơn giản tu hành. Về lý mà nói thì cái này Minh Hà tràn ngập minh khí cũng chỉ là một loại lực lượng mà thôi, thiên quân cũng có thể thôn phệ lấy tu hành, thân là bát hệ kim tu thì cái này minh khí cho dù là cấu thành từ lực lượng như thế nào thì hắn cũng có thể thu đến được tu hành, bất quá hắn cũng nhìn ra được như vậy cũng không đáng kể nhiều, so với việc hắn đi chém giết cường giả đoạt lấy tinh hoa lực lượng thì chậm hơn rất nhiều, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ không có lực lượng để phục vụ tự thân thì hắn cũng không muốn đi thôn phệ năng lượng của ngoại giới đến tu hành, đó một là mất thời gian, hai đó là động tĩnh sẽ không nhỏ, dù sao thì hắn cần đến lực lượng để tu hành nhiều lắm, đoán chừng một lần hút vào thiên địa nguyên khí cũng phải gấp trăm lần một cái bình thường lục cực hỗn độn cảnh. Góc truyện audio.com, nhìn một chút Minh Long Thú tình huống thì ánh mắt của thiên quân liền hướng ra xung quanh, cái này gọi là Minh Hà không bằng nên gọi là Minh Hải thì đúng hơn, lấy thiên quân hiện tại thị lực đúng thật là dư sức có khả năng nhìn thấu hư thực, tầm nhìn cũng là xa xa vô tận, thế nhưng hắn lại không thể nhìn thấy Minh Hà hai bên bờ, điều này có thể thấy cái này Minh Hà chi rộng lớn đến trình độ nào. Nhất là để thiên quân cảm thấy không tầm thường đó là tại phía trên Minh Hà hắn không nhìn thấy bất luận hòn đảo nào, xung quanh hắn cùng Minh Long Thú chỉ có là minh thủy cùng minh khí mà thôi, cảm giác như đứng giữa đại dương mênh mông vô tận. Thêm vào một điều nữa đó là thiên quân có chút kinh ngạc về trình độ hư không cứng rắn ở trong Minh Hà này, tuy rằng còn không có thử nhưng nếu như thiên quân không sai thì một dạng hỗn độn cảnh lĩnh ngộ ba loại lực lượng như Minh Long Thú rất khó có thể đánh vỡ hư không trong Minh Hà này, dưới tình huống bình thường giao thủ thì nhiều nhất cũng chỉ có thể gây nên hư không rung động mà thôi, trừ phi là có lá bài tẩy cực mạnh, bằng không thì rất khó đánh vỡ hư không ở trong này. Để Vũ đại nhân chê cười, tiểu nhân đã có hơn 100 năm không có đến Minh Hà, nhất thời không nhịn được mà tham lam mấy ngụm khẩu khí. Thời gian 10 hơi thở qua đi thì Minh Long Thú mới nhẹ thở ra một chút, đối với thiên quân đầy xấu hổ nói, quanh thân nó thu hút đến minh khí đã giảm đi nhiều, so với trước đúng thực là đã xa xa không bằng, dĩ nhiên là hút lấy minh khí đã đến bão hòa, cần tiêu hóa một chút. Dù sao thì phiền phức cũng đến nơi rồi, người muốn tu hành cũng không được. Thiên quân nghe vậy thì khẽ gật đầu, ánh mắt có chút lóe lên không rõ cảm tình nói. Từ xa xa hắn đã cảm nhận được có một ít khí tức không thấp sinh linh đang chạy đến chỗ này, không biết là bọn hắn cảm nhận được sự tồn tại của Minh Long Thú cùng thiên quân mà đến hay chỉ là tình cờ đi ngang qua. Minh thú nhất tộc có một ít kẻ có năng lực câu thông Minh Hà, bọn hắn có thể phát hiện ta có kẻ ngoại lai xâm nhập Minh Hà từ rất xa, tiểu nhân thân thế chỉ e cũng đã bị bọn hắn phát hiện. Minh Long Thú nghe vậy thì có khổ khổ hề hề nói, nơi đáy mắt dĩ nhiên là lóe lên lạnh lẽo sát khí, Minh Thú tộc chính là mẫu tộc của nó nhưng cũng chính là nơi để lại quá khứ bi thương của nó a hát. Ồ, dĩ nhiên là lại còn có loại năng lực này. Như vậy không phải nói Minh Thú tại trong Minh Hà này chính là tồn tại vô địch sao? Thiên Quân nghe vậy thì có chút minh ngạc ồ lên hỏi. Hắc, cái này đại nhân có thể yên tâm, Minh Thú nhất tộc chính xác mà nói thì cũng là yêu tộc may mắn sinh tồn trong Minh Hà mà thành, cũng chỉ là kẻ ở nhờ bên trong Minh Hà mà thôi, bọn hắn có thể thông qua Minh Hà biết một chút tin tức đã là cực hạn, nếu như bọn hắn có thể vận dụng lực lượng của Minh Hà thì đã không có rút ở bên trong Minh Hà, thay vào đó đã bành trướng ra bên ngoài tinh thần tinh không rồi. Minh Long Thú nghe vậy thì khẽ cười một tiếng quái dị nói, từ đây có thể thấy được nó đối với Minh Thú nhất tộc đúng thực là không tốt cái gì, có chỗ nào có thể đè xuống thì không ngại đè xuống Minh Thú nhất tộc. Gào, hống, theo Thiên Quân cùng Minh Long Thú nói mấy câu tán gẫu thì phương xa đã vang lên một tiếng gầm lớn, tiếp ngay sau đó thì lại có thêm hai tiếng gầm nữa, kẻ đến thực lực nhưng cũng không tính yếu, đều là hỗn độn cảnh, một cái có lẽ là cũng như Minh Long Thú, đều là tu thành ba loại lực lượng. Góc truyện audio.com Còn lại hai cái nhưng đều chỉ là bình thường hỗn độn cảnh. Bất quá để cho Thiên Quân hứng thú đó là đi theo sau ba cái minh thú này lại còn có một ít minh khôi, dĩ nhiên là có đến 16 cái, từng cái khí tức thâm trầm mạnh mẽ, thực lực dĩ nhiên là không tầm thường. Hóa ra là cái nhiệt chủng, dĩ nhiên lại dám dẫn kẻ ngoại lai đi vào Minh Hà mà không được sự đồng ý của tộc ta, giết. Ba cái minh thú bên trong đi đầu là cái minh miêu, nó âm thanh ầm ầm vang vọng đến đây thì sát khí như thực chất cũng ngưng tụ thành một con hôi miêu hướng đến chỗ Thiên Quân cùng Minh Long Thú vồ giết, cơ bản là không muốn nghe bất luận cái gì giải thích. Xem ra ngươi đúng thực là không được chào đón ở đây a hát. Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì đáy mắt lóe lên một chút lạnh lẽo sát khí như cười như không nói. Bất quá chỉ là mấy cái a miêu a cầu mà thôi, ngươi sẽ không cần ta đến xuất thủ chứ. Tiếp đó nhưng là ngồi xuống vỗ vỗ lên đầu Minh Long Thú nói. Vũ đại nhân đương nhiên không cần xuất thủ, tiểu nhân hiện tại liền đi lấy mạng của bọn hắn. Minh Long Thú nhìn thấy Thiên Quân như vậy biểu lộ thì liền kinh hỉ hô lên. Điều này đại biểu cho là Thiên Quân hiện sẽ bảo kê con nó, chỉ cần có Minh Thú cường đại vượt qua khả năng mà nó có thể chống lại thì Thiên Quân chắc chắn sẽ ra mặt cho nó, lấy danh tiếng mà Thiên Quân có thì đương nhiên là hắn có đủ thực lực đi ngang trong Minh Hà này rồi, nó tin tưởng Minh Khí có thể gây khó dễ cho kẻ khác chứ cái loại quái thai như Thiên Quân chắc chắn không e ngại Minh Khí. Một đám tiểu chút chít bản đại gia đến đây. Sau đó Minh Long Thú liền không xem ai ra gì vô cùng càn rỡ gầm lên, dưới bụng hai cái long chảo phía trước đồng thời vươn lên hư không chụp đến, nhất thời hư không rung động kịch liệt, sáu đạo chảo mang sắc bén như là ánh đao phá không mà đi, chớp mắt liền đã chụp đến trước mặt cái kia hôi miêu. Phốc, oành, cơ bản là không có chút nào huyền niệm, sáu ánh chảo kia lập tức đem hôi miêu hư ảnh chém thành mảnh nhỏ, lực lượng như không chút nào giảm thiểu hướng đến chỗ ba con minh thú kia chém giết. Hừ, hóa ra là đã đột phá hỗn độn cảnh, không trách lại dám nghênh ngang hàng lâm Minh Hà, đáng chết. Cái minh miêu đứng đầu kia nhìn thấy như vậy thì không nhịn được kinh ngạc rồi hừ lạnh quát, đằng sau nó hai cái minh thú một là lang loại, một là điểu loại cũng giật mình không thôi, điều này nhưng đã đại biểu rằng thực lực của Minh Long Thú đã mạnh hơn bọn nó rồi. Mi, eo, minh miêu kia nhưng cũng không có vồ giết mà chỉ là ngửa mặt lễ khiếu một tiếng, sóng âm chói tai mang lực lượng không nhỏ ép hư không hình thành nên từng đợt sóng cổ quái đánh về phía ánh chảo kia, điều này có thể thấy được cái kia minh miêu có bao nhiêu tự tin vào thực lực của mình a hát. Oành, giác, sáu ánh chảo uy lực tương đương khủng bố thế nhưng cái kia minh miêu tiếng thét cũng không phải tầm thường, song phương va chạm một khắc liền vang lên một tiếng nổ không nhỏ rồi tiêu thất chỉ còn lại song khí quét ra xung quanh đem Minh Hà bên trong minh thủy cuốn lên một đoạn, Minh Hà sau bao nhiêu năm yên tĩnh rút cục cũng bị động, mà đây bất quá cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Một lần va chạm này có thể dễ dàng nhìn thấy được song phương lực lượng dĩ nhiên là lại cân bằng với nhau. Giết bọn chúng, Minh Miêu sau đó nhưng lại đối với phía sau mình đám Minh Khôi gầm lên, nó không phải không có tự tin đánh bại được Minh Long Thú, hắn là muốn thăm dò một chút. Góc truyện audio.com, thanh niên đang ngồi trên đỉnh đầu Minh Long Thú kia cái sau như vậy điên cuồng lao nhanh mà tên thanh niên kia vẫn vững vàng ngồi trên đầu Minh Long Thú thì dĩ nhiên là cũng không phải kẻ tầm thường, không thể khinh suất được. Gào, gào, đám Minh Khôi kia nhận được mệnh lệnh thì liền như dã thú thức tỉnh, đều là gầm lên có chút cuồng dại lao về phía Minh Long Thú cùng Thiên Quân vồ giết, cho dù ở không gần nhưng Thiên Quân có thể nhìn thấy được trong mắt của bọn hắn ảm đạm vô thần, hoàn toàn không hề có chút ý thức nào, đã bị hóa thành khôi lỗi hoàn toàn. tìm chết, ngao, và chạm một kích kia thì Minh Long Thú cũng đã chủ động công kích đến chỗ Minh Miêu ba cái, lúc này đây không ngờ đó là cái kia Minh Miêu lại như thế cẩn thận, dĩ nhiên là lại phái đám Minh Khôi này trước tiên đi thử thực lực của nó, điều này không thể nghi ngờ liền đã kích nộ Minh Long Thú, theo nó gầm lên một tiếng thì thanh âm biến đổi, từ trong miệng của nó đột nhiên lao ra một đoàn hắc viêm, là Long tộc Long Tức. Suy, bành, huỳnh, Minh Long Thú tuy rằng chỉ mang một nửa dòng máu là Long tộc nhưng nó kế thừa được cũng đều là mạnh mẽ nhất thần thông, cái này Long Tức đương nhiên cũng là một trong số đó, hắc viêm sau khi được nó phun ra thì liền như là đón gió lớn lên hình thành một chỗ tiểu hỏa hải quét về phía 16 cái Minh Khôi, cái sau cơ bản là một chút cũng không kịp phản ứng liền đã bị hắc viêm quét qua người, trong đó nhiệt lực cùng cuồng bạo năng lượng lập tức đem đám Minh Khôi kia đốt cháy, một cái hơi thở cũng không đến liền nhao nhao nổ tung, 16 cái Minh Khôi đều không một cái chạy thoát toàn bộ bạo liệt. Trốn sau đám tiểu nhân khôi lỗi này có ý nghĩa gì, đến lượt các ngươi. Tiếp ta một chảo, Minh Long Thú nhất ngụm khẩu khí liền đốt chết 16 cái Minh Khôi thì tâm tình đại bạo phát, nó dĩ nhiên là trực tiếp lao qua hỏa hải rồi lao thẳng hướng ba cái Minh Thú kia lao đến gầm lên, nhất chảo vươn ra chụp đến đem hư không cũng phải chấn động mạnh mẽ như muốn phá toái, uy năng so với trước đó một chảo phải mạnh hơn không ít. Các ngươi đi giết cái kia nhân tộc cái này nghiệt chủng để ta đến xử lý. Minh Miêu cùng hai cái Minh Thú đi sau nó đều đầy kiêng kỵ nhìn Minh Long Thú, cái kia một ngụm Long Tức nhưng đúng thực là đáng sợ, bất quá cũng thôi, nơi này mà Minh Hà, bọn nó không có khả năng nhượng bộ cho một cái nhiệt chủng như Minh Long Thú tồn tại. Minh Miêu khẽ gầm lên một tiếng phân phó rồi cũng vươn ra một chảo cùng Minh Long Thú đối kháng. Hú, lệ, hai cái Minh Thú ở sau Minh Miêu cũng liền không chút nào chậm trễ trực tiếp đối diện Minh Long Thú thì bọn hắn còn có chút kiêng kỵ, hay là để Minh Miêu đi đối phó, bọn nó đi đánh giết cái kia thanh niên nhìn như vô hại đang ngồi trên đầu Minh Long Thú xem ra lại có chút dễ hơn a hát. Suy, nhìn thấy bọn nó có cái hành động này thì đáy lòng không nhịn được mà suy cười một tiếng, mấy tên này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, nó có thể nào lại để một cái tu giả có thực lực thấp hơn nó ngồi lên đầu mình sao? Thật đúng là ngu không ai bằng một đám Minh Thú đi với nhau. Hơ, như thế nào lại toán lên đầu ta rồi? Tiên quân nhìn thấy hai cái Minh Thú đánh về phía mình thì có chút lắc đầu cười cười tự hỏi, xem ra mấy cái Minh Thú này thật là ngại sống lộ a hát. Cách chương.